từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1447, thần minh hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau mấy tiếng, lục thần đột nhiên từ trong nước đột nhiên thoát ra, mấy trăm con hỗn độn thú theo sát phía sau, tràng diện này đã xem ngây người. Thú nhỏ đám người mấy trăm hỗn độn thú nhào lên mà lên, lục thần quát lên một tiếng lớn. Thần hành, trong nháy mắt lục thần đã đến trên bờ, hắn thở hổn hển quay đầu nhìn lại, những hỗn độn thú đó cuối cùng không có đuổi nữa tới. Lục thần thối lui ra khỏi thái hư hình thái, đám người này còn thật là khó dây dưa, xem ra muốn từ nơi đây đi ra ngoài còn phải cần một khoảng thời gian. Cũng may lần thực tập này, lục thần thu hoạch vẫn không tệ. Chẳng những cho thú nhỏ cùng tiểu mao đoàn lấy được đại lượng khẩu phần lương thực, người của hắn đạo chi cực thần lâm đều có bất đồng trình độ đề thăng. Đang ở lục thần lúc nghỉ ngơi, đột nhiên phát giác một đạo vạn giới truyền âm phù có phản ứng, hắn liền tìm ra này đạo truyền âm phù. Di ngã độc cuồng, ta là Sương Mị, có hai cái tin tức ta nghĩ ngươi có thể sẽ cảm thấy hứng thú. Mấy ngày trước có mấy cái hạ vị thần tìm được U Minh hỏi thăm hành tung của ngươi, xem bộ dáng của đối phương lai giả bất thiện, ngươi ở đây khai thiên thánh địa phải cẩn thận nhiều hơn. Mặt khác, 6 tháng sau, chúng ta từ châu thần vực cử hành 50 năm một lần ngũ tinh hạ vị thần trở xuống chư thần chi chiến, mà phần thưởng dường như cùng thần ma nghịch mệnh bộ có quan hệ, nếu như ngươi có hứng thú có thể tới tìm ta. Lục thần trợn to hai mắt nói với truyền âm phù. Phần thưởng cùng thần ma nghịch mệnh bộ có quan hệ, không nghĩ tới truyền âm phù lúc đó liền có đáp lại. Di ngã độc cuồng, ngươi ở đây a, đối với ta biết ngươi góp nhặt 7 cái thần ma nghịch mệnh sáo trang, mà bát trọng thiên bên trong cũng có nhất kiện thần ma nghịch mệnh sáo trang tán món, tên là thần ma chi hồn, chỉ là tiên hữu liên quan tới cái này thần ma chi hồn tin tức mà lần này từ châu chư thần trận chiến thưởng cho một trong, hình như là nào đó đầu manh mối. Lục thần chu kỳ chân mày, thật đúng là đúng dịp chính mình vừa tới bát trọng thiên không bao lâu, gần nhất một hồi chư thần chi chiến phần thưởng liền có thần ma chi hồn tin tức. Suy nghĩ đến dường như có người ở tìm hắn, nói cách khác dường như bát trọng thiên bên trong có người phá lệ chú ý mình. Quảng cáo, giữa hai người này, sẽ có hay không có liên hệ. Bất quá coi như trận này vừa khớp thoạt nhìn càng giống như là có người cố ý vi chi, dẫn hắn mắc câu, nhưng lục thần cũng không khỏi không đi. Thần ma nghịch mệnh là lục thần chiến lực hạch tâm, ngoại trừ thần ma vô thiên cái này phiêu miểu trang bị, cái này thần ma chi hồn hắn phải nghĩ biện pháp lấy được. Sương Mị, ngươi biết là ai tìm ta sao? Thực lực như thế nào? Bọn họ đều là thiên đạo người của thần điện, thực lực ta xem không ra, muốn đi vào thiên đạo thần điện thấp nhất thực lực cũng cần đạt được ngũ tinh hạ vị thần. Sương Mị bàn bạc, bọn họ dường như nhắc tới ngươi thời điểm, thái độ cũng không hữu hảo, U Minh bức bách áp lực, không dễ bắt nạt lừa bọn họ, bất quá hắn chỉ nói ở khai thiên thánh địa cùng ngươi tổ đội săn bắn, lại không nói ngươi sau lại một mình phản hồi khai thiên thánh địa, hy vọng ngươi không nên trách hắn. Chỉ là ta lo lắng, nếu như bọn họ tìm hiểu nguồn gốc cha được không khó lắm phát hiện ngươi căn bản chưa ra. Lục thần cao mày nói, thiên đạo thần điện, đó là địa phương nào? Thần vực sẽ không cũng có môn phái chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải môn phái, là do bát đại chủ thần một trong thiên lục tổ chức chúng thần hệ thống. Chúng thần hệ thống có lợi cho thu được càng nhiều hơn tín ngưỡng chi lực, một cái đại hình thế giới, thờ phụng thường thường không phải một cái thần minh, mà là một cái chúng thần hệ thống có thể cho hệ thống bên trong thần minh cùng chung nhiều cái thế giới tín ngưỡng chi lực so với bản thân điều khiển một cái tiểu thế giới tiền lời càng lớn. Hơn nữa thần vực như cũng có tranh đấu, có tranh đoạt địa phương, tất nhiên có thế lực, mặc dù là chúng ta những thứ này thần minh cũng là như vậy. Di ngã độc cuồng, truyền âm phù bên trong không nói rõ ràng, ngươi có thể tới ta tín ngưỡng thế giới, ngươi nghĩ muốn biết cái gì ta có thể nói cho ngươi biết đều sẽ nói cho ngươi biết. Thú nhỏ lấy một loại, lão ba cơ hội tới, ánh mắt khoa trương nhìn lục thần cũng là một đầu hắc tuyến, trắng thú nhỏ liếc mắt. Hắn nói với truyền âm phù, ta bây giờ bị vây ở thánh điện nơi nào đó chờ sau này nhìn có không có cơ hội đi ra ngoài. Ồ, được rồi, vậy ngươi phải cẩn thận, những người đó lúc này cũng đã đến rồi thánh địa. Tốt, cảm ơn ngươi Sương Mị. Thu hồi truyền âm phù, lục thần thần tình ngưng trọng. Ta thứ nhất bát trọng thiên, đã có người xuất ra thần ma nghịch mệnh bộ manh mối, hơn nữa còn là ngũ tinh hạ vị thần trở xuống chư thần chi chiến. Thú nhỏ, xem ra bát trọng thiên có người phá lệ muốn gặp chúng ta a. Lục thần nhìn về phía thú nhỏ bọn họ. Thiên đạo thần điện, thú nhỏ cũng cao mày. Lão ba, vậy ngươi đi không đi chúng thần chi chiến? Lục thần suy nghĩ một chút kiên định bàn bạc, đi, bất kể có phải hay không là gây bất lợi cho ta, bây giờ còn không cách nào xác định, mặt khác, mặc kệ bọn hắn muốn làm gì, thần ma chi hồn manh mối ta phải bắt được. Cái kia, những cái này tìm được ngươi rồi người đâu? Lục Thần nhìn một chút mênh mông vô bờ mặt nước, mỉm cười. Bọn họ có bản lĩnh sẽ tới đây bên trong tìm ta tốt lắm. Thời gian kế tiếp Lục Thần tiếp tục mỗi ngày tu luyện. Chỉ là ngoại trừ tu luyện linh lực bên ngoài, Lục Thần cũng cố ý tiến nhập trong nước, lợi dụng những hỗn độn thú đó kích phát tiềm năng của mình, đề thăng người đạo chi cực thần trước khi cảm ngộ. Thuận tiện cho thú nhỏ bọn họ tăng thực lực lên. Trừ cái đó ra, Lục Thần cũng bắt đầu bắt tay nghiên cứu Ma Uyên kiếm pháp, trong kiếm tồn cổ ma kiếm ra ma khí hiện như đối mặt Ma Uyên, loạn tâm thần chém thức hải. Ma Uyên chỉ có nhất thức, mọi người tu thành bất đồng, thể ngộ có thể phân ba tầng, sơ cấp Ma Uyên uy lực bình thường, hơi mạnh hơn đỉnh cấp tiên thuật, trung cấp Ma Uyên uy lực sơ hiện, có thể cùng bình thường thần kỹ đánh một trận, đỉnh cấp Ma Uyên, loạn thần di chuyển Phật. Lại là thần thức công kích kiếm pháp, Lục Thần có chút ngoài ý muốn, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại kỹ năng này. Hơn nữa dựa theo Ma Uyên nói rõ, nếu như có thể lĩnh ngộ được đỉnh cấp Ma Uyên, uy lực dường như so với bình thường thần kỹ càng mạnh, thần Phật khó ngăn cản. Ma Uyên tổng cộng chỉ có nhất thức thế nhưng nếu quả như thật có thể dao động thần Phật tâm thần, tuyệt đối có thể được xưng là đòn sát thủ cấp một trong những lá bài tẩy. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có 6 tháng Tử Châu thần vực chư thần chi chiến liền muốn khai chiến, Lục Thần thuộc tính nhục thân sợ rằng không uổng ngũ tinh hạ vị thần, duy chỉ có hắn thần kỹ công pháp số lượng quá ít, có Ma Uyên, Lục Thần phần thắng cũng sẽ rất nhiều. Nghĩ tới đây, Lục Thần liền đem trong khi tu luyện ở giữa truyền tới thần lâm, người đạo chi cực Ma Uyên ba người bên trên. 5 tháng sau, Lục Thần lần nữa hạ thủy luyện tập. Lần này, hắn ước chừng thực tập 2 ngày. Từng cái dưới nước hỗn độn thú bị Lục Thần đưa đến tiểu mao đoàn, thú nhỏ, đại hoàng trong miệng. Hai thú có không ăn hết thức ăn, thực lực cũng là đột phi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. 2 ngày sau, Lục Thần từ trong nước ló đầu ra. Dưới nước hỗn độn thú đã không có còn lại bao nhiêu, các ngươi theo ta cùng nhau ly khai thánh địa. Có thể đi, thú nhỏ hưng phấn khoa tay múa chân, rốt cuộc phải ly khai địa phương quỷ quái này. Trở về lục địa, duy ngã độc cuồng phát hiện, chiếm giữ hồ nước cửa vào toàn bộ hết lục địa hỗn độn thú đã sớm tản ra. Lục Thần trong nháy mắt mở ra thần ma cộng sinh, thương gia như rồng, cấp tốc giải quyết rồi phụ cận mấy con hỗn độn thú. Chúng ta đi, nói, Lục Thần hơi nheo mắt lại. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, là ai đúng chúng ta cảm thấy hứng thú như vậy. Lục Thần cho Bạch Cốt phát một cái truyền âm, Sương Mị ta hiện tại tới tìm ngươi, mang ta đi chúng thần chi chiến xem xét các mặt của xã hội. Lục Thần khóe miệng khẽ nhếch, cách chương.